Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, thăng quan. Duy Hòa, mấy ngày kế tiếp, Lộ Cảnh Dương đám người, tại viết báo cáo trung độ qua, về phần liên quan tới Lucifer tập đoàn vấn đề, tự nhiên có người của quốc an sẽ báo cáo đi lên. Sau đó sẽ có chuyên môn bộ môn xử lý chuyện này. Một tháng sau, Phó Bộ trưởng Lưu Kiến Dương mang người tới rồi bên trên Thượng Hải kiểm tra công tác. Mà tới được bên trên Thượng Hải cục thành phố về sau, Lưu Kiến Dương trực tiếp điểm danh, muốn Lộ Cảnh Dương cùng đi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng lập tức đem trên tay công tác giao cho Lôi Minh. Để Lôi Minh trước phụ trách, sau đó cùng Lưu Kiến Dương rót đầy Thượng Hải truyền. Lộ Cảnh Dương tại vài ngày trước lần nữa lên chức, bởi vì lần trước biến chủng bệnh sởi virus sự tình, Lộ Cảnh Dương đám người lập công lớn, bộ phận bên trong phát nhất đẳng huân chương công lao. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là trọng án yếu án đại đội trưởng, nhưng là hắn bây giờ là hưởng thụ chính sử cấp đãi ngộ. Nói cách khác, chỉ cần hắn phía sau công tác không xuất hiện trọng đại sơ hở, một năm sau, hắn thì sẽ chính thức trở thành một tên huyện sử cấp cán bộ. Đương nhiên, mặc dù là chính sử đãi ngộ, nhưng là tại Lưu Kiến Dương mang xuống cả đám trong tay, hắn vẫn là sắp xếp không hơn số. Cho nên, dù cho đi theo Lưu Kiến Dương đi khắp nơi, Lộ Cảnh Dương cũng không có phát biểu ý kiến cơ hội. Hắn giống như là đi thăm người, chỉ dẫn theo con mắt, không có mang miệng. Ba ngày thời gian chớp mắt đi qua, Lưu Kiến Dương bên trên Thượng Hải công tác kiểm tra hành trình cũng sắp kết thúc. Tại trước khi đi một ngày, kiểm tra phía dưới một cái phân cục về sau, đường về trên đường, Lưu Kiến Dương gọi lại chuẩn chính chuẩn bị xe tương đương Lộ Cảnh Dương. Cảnh Dương a, đến, ngồi xe của ta. Cùng Lưu Kiến Dương cũng đã xem như người quen, Lộ Cảnh Dương cũng đại khái biết rõ tính cách của hắn. Hiển nhiên là có sự tình tìm bản thân, không phải hắn không biết chuyên môn để bản thân ngồi hắn xe. Dù sao dạng này ảnh hưởng không tốt, một thân cảnh phục Lộ Cảnh Dương trước cho Lưu Kiến Dương mở cửa, mời hắn lên xe. Sau đó mới từ mặt khác một bên cạnh xe, ngồi ở Lưu Kiến Dương bên cạnh, xe khởi động, trên xe ngoại trừ Lưu Kiến Dương trợ lý lái xe bên ngoài, không có những người khác. Cảnh Dương a, ở trên Thượng Hải công tác sinh hoạt còn quen thuộc a. Xe sau khi khởi động, Lưu Kiến Dương chủ động mở miệng, hỏi tới Lộ Cảnh Dương công tác cùng sinh hoạt tình huống. Thủ trưởng, thật thói quen. Bạn gái cũng ở nơi này bên cạnh ban, Diệp Thúc bọn hắn cũng rất chiếu cố. Có nghỉ dài hạn thời điểm, ta cũng sẽ về thành đô, cùng Kiền Đa Kiền mụ bọn hắn tụ họp một chút. Còn có cái kia bên bằng hữu cùng già đồng sự, cũng đều sẽ tụ họp một chút. Lộ Cảnh Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mỉm cười nhìn về phía Lưu Kiến Dương nói ra. Vậy là tốt rồi. Lưu Kiến Dương cũng cười một cái, sau đó sắc mặt chậm rãi biến nghiêm túc. Lộ Cảnh Dương biết rõ, chính sự tới. Cảnh Dương, đối với Lucifer cái này tập đoàn, ngươi thấy thế nào? Lưu Kiến Dương mở miệng hỏi. Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới, Lưu Kiến Dương phải nói chính sự cư nhiên là liên quan tới Lucifer tập đoàn. Hắn cũng không quá minh bạch Lưu Kiến Dương xách chuyện này là cái mục đích gì? Trầm trước một cái dùng từ về sau, Lộ Cảnh Dương mở miệng hồi đáp. Thủ trưởng, Đường Võng Biện Pháp tập đoàn, ta và bọn hắn đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng đều là một chút tiểu lâu la, cao cấp nhất thành viên, liền là trước đó Tây Nam khu người phụ trách, về sau chạy trốn tới Hương Giang đi Khương Văn Siêu, cùng khu Á Châu người phụ trách người đưa tin Lương Thư. Những cái này ta đều biết rõ. Đối với Lucifer cái này tập đoàn tính nguy hại, ngươi có cái gì cái nhìn? Lưu Kiến Dương gật đầu, tiếp tục hỏi, cụ thể không phải rất rõ ràng. Bất quá, từ lần trước biến chủng bệnh sởi virus đến xem, cái này tập đoàn chính đang từ vượt qua buôn lậu phạm tội tập đoàn hướng sợ tổ chức tiến hành chuyển biến. Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái về sau, đem bản thân ý nghĩ nói ra. Đúng vậy a, Lucifer tập đoàn là một cái có uy tín vượt qua phạm tội tập đoàn. Quốc gia phái nhân viên đánh vào cái này tập đoàn nội bộ, truyền đã trở về rất nhiều hữu dụng tin tức. Trong đó một đầu liền có cái này tập đoàn áp dụng KNG sợ chủ nghĩa hành vi báo cáo. Bọn hắn có bản thân cường đại, trang bị lực lượng, tổ chức, nhân viên cũng rất tinh anh, mà lại từ trước đó triệu thị tập đoàn bản án, cùng lần này biến chủng bệnh sởi virus bản án đến xem. Tổ chức này, đối với chúng ta quốc gia, đồng dạng tồn tại căm thù, mà lại, chúng ta nội ứng nhân viên, còn truyền đến tình báo, tại gần 3 tháng thời gian bên trong. Chúng ta căn cứ tình báo, liền ngăn trở hai lên Lucifer tập đoàn chuẩn bị ở ta nước tiến hành phá hư hành động. Tăng thêm, người tại bên trên Thượng Hải phá được cái này biến chủng virus bản án. Hiển nhiên, cái này Lucifer người của tập đoàn, chằm chằm lên ta nhóm. Ếch, vì cái gì? Lộ Cảnh Dương sững sờ, không nghĩ đến Lucifer người của tập đoàn, thế mà gan to bằng trời. Chính để mắt tới quốc gia. Bất quá, hắn tin tưởng đối phương khẳng định không phải bởi vì bản thân nguyên nhân. Chúng ta ở nửa năm trước tra được đối phương thông qua nước ta một chút tài khoản tiến hành si tiền hoạt động, tại nắm giữ chứng cứ về sau, trực tiếp đem những cái kia tài khoản phong, để Lucifer tổn thất hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Không converter cầu kim đậu 30. Đương nhiên, đây chỉ là một cái phía, một cái khác phía, tự nhiên là cái này Lucifer tập đoàn, bản thân chuyển hình, mà bọn hắn vừa mới hoàn thành chuyển hình, liền bị nước ta đón đầu một kích, cho nên, bọn hắn muốn trả thù, muốn cho chúng ta tìm phiền phức. Nghe xong Lưu Kiến Dương, Lộ Cảnh Dương trong lòng âm thầm gật đầu, này mới đúng mà. Bất quá nghe nói Lucifer tại nước tàu ngân hàng tài khoản bên trong thì có hơn 20 tỷ Mỹ kim thời điểm, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Loại này tập đoàn thật sự chính là có tiền. Thủ trưởng, ngài nói chuyện này là... Lộ Cảnh Dương không cho rằng Lưu Kiến Dương nghiêm túc như vậy nghiêm túc cùng bản thân thảo luận chuyện này, vẻn vẹn cùng bản thân nói một chút mà thôi. Hắn hẳn là có cái gì yêu cầu, có khả năng nhất, liền là hắn chính muốn cho dẫn đội, đối phó cái này Lucifer tập đoàn. Nhưng mà, bản thân cũng không phải Interpol, muốn động thủ, cũng không thuận tiện a. Huống chi bản thân nhưng không có Lucifer chuẩn xác tình báo. Lưu Kiến Dương nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi như vậy, liền biết rõ, Lộ Cảnh Dương nhất định là có ý nghĩ. Hắn cũng không có che lấp, trực tiếp nói ra, chúng ta chiếm được một chút liên quan tới Lucifer tổng bộ tình báo. Vì tình báo này, tình báo bộ môn tổn thất mấy tên ưu tú đặc công, mới đưa tin tức truyền trở về. Nhưng là, căn cứ vào Lucifer tổng bộ thân ở ngoại cảnh, chúng ta không có biện pháp trực tiếp điều động đại quy mô bộ đội ra ngoài. Bất quá, lần này lại có một cái cơ hội khó được, có thể để cho chúng ta điều động police tra bộ đội đi qua. Nhưng là cân nhắc đến phổ thông police tra cùng Lucifer tập đoàn thực lực chênh lệch, bộ phận bên trong họp thảo luận, muốn cho ngươi dẫn đội xuất cảnh, chỉ là không biết ý kiến của ngươi. Lộ Cảnh Dương nghĩ thầm, các ngươi đều họp quyết định, hiện tại hỏi ta ý kiến, ta có thể có cái gì ý kiến? Thủ trưởng, tất nhiên bộ phận bên trong đã có quyết định, vậy ta tự nhiên không có dị nghị, nguyện ý dẫn người xuất cảnh. Bất quá chúng ta lấy cái gì danh nghĩa ra ngoài đâu? Tác Mã Tát bên kia chỉ an điều kiện một mực không phải rất tốt. Tăng thêm quân rút lui về sau, nơi đó một mực đứng trước quân phiệt cùng bang phái hỗn chiến tình huống. Căn cứ vào cái này nguyên nhân, Liên Hợp Quốc quyết định hướng Tác Mã Tát điều động đại lượng Duy Hòa Police tra bộ đội, để mà giữ gìn một chút địa phương trị an một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.